Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1315, triệu hoán. Phá thú hoàng một quan mấy người, dồn dập bị đạo thụ điểm danh, mấy người dù cho thiên thực, cũng ở Hồng Vũ ra hiệu dưới đứng dậy, mấy người ở miệng đường nối làm thành một vòng, mà Hồng Vũ mọi người lại là dồn dập đứng đến bốn phía, tuy không có biểu hiện ra cái gì, nhưng mà tất cả mọi người là làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị. Cũng không ai biết thú hoàng là phân thân vẫn là hình chiếu. Dù cho là hình chiếu, có nghe lời hay không cũng là chuyện không nói chắc. Những hình chiếu này, thực lực có mạnh có yếu, nếu là gặp phải cường giả, mọi người cũng phải cẩn thận bị giết ngược lại. Phương Bình trốn đến một bên, đạo thụ mấy người sợ thú hoàng nhìn thấy hắn, liều lĩnh đều muốn tiêu diệt hắn. Hỏng rồi đại sự, Phương Bình cũng vui vẻ thanh nhàn, xem cuộc vui là tốt rồi. Chú thần sứ mấy người cũng gia nhập vòng vây. Giờ khắc này, Phương Bình bên người đúng là không mấy người. Tưởng hạo thực lực bọn hắn không đủ, đều ở phía sau. Thêm vào một cái bị người lơ là mèo. Mèo này, dù cho đến phá bảy, dù cho thường thường làm chuyện xấu, thật là đến thời khắc mấu chốt, vẫn là dễ dàng như vậy bị người không nhìn. Một cái vô hại mèo, liền ngay cả đạo thủ, đều không quá để ý thương miêu. Mèo này tuy rằng xấu đến chảy mủ, nhưng muốn nói nhiều năm như vậy giết rồi ai, vậy còn thật không có. Tên lừa đảo, khạc, Phương Bình ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, kêu tên, đừng mù gọi, chính mình thanh danh này, hơn nửa đều là bị thương miêu bại hoại, ai là tên lừa đảo rồi? Trước mặt nhiều người như vậy, gọi mình tên lừa đảo, đây không phải nhắc nhở mọi người, chính mình không phải người tốt sao? Mặc dù mình xác thực không coi là người tốt, thương miêu mới chẳng muốn đổi giọng. Cũng không còn gọi, nhìn trung gian những người kia làm thành một vòng. Ở dưới sự chỉ dẫn của đạo thụ trên người bốc lên một chút điểm sáng. Hiếu Kỳ nói, nhị miêu cùng tam miêu sẽ bị triệu hoán tới sao? Không biết, há, kia nhị miêu tam miêu sẽ chết sao? Thương miêu có chút vò đầu, móng vuốt gãi đầu một cái. Tên lừa đảo, nhị miêu cùng tam miêu đều ở đây đợi. Này nếu là phá nát, vậy chúng nó có phải là liền chết rồi? Phương Bình trầm mặc, khẳng định, nơi đây nhị miêu cùng tam miêu, đều chỉ là hình chiếu mà thôi. Dù cho không bị triệu hoán đến, tiến vào đường nối, chờ bí cảnh này phá nát, hai con mèo này cũng chết chắc rồi. Phương Bình trong lòng thở dài một tiếng, hai con mèo kia kỳ thực không tính được chân chính sinh mệnh. Nhưng thương miêu cảm giác cho chúng nó là đồng bọn của mình, là tiểu đệ của chính mình. Mèo này sẽ không nghĩ quá nhiều, chỉ sợ sẽ không dễ chịu. Thương miêu, mèo ô, kêu lên một tiếng, nằm ngoài Phương Bình trên bả vai, có chút uể oải nói. Đó chính là nói, nhị miêu cùng tam miêu thật sẽ chết rồi. Mèo lớn, Phương Bình muốn an ủi một câu, nhưng là không biết nên làm gì đi nói. Thương miêu nằm ở trên vai hắn, nhìn về phía trước những người kia, thầm nói, kia, triệu hoán chúng nó đến có được hay không? Bản miêu còn chuẩn bị cho chúng thật nhiều ăn ngon đây. Nhị miêu còn khuyết ta ba cái cá nhỏ đây. Phương Bình bật hơi, gật đầu nói, yên tâm, dù cho hiện tại không triệu hoán, quay đầu lại ở cửa ải không tan vỡ thời điểm, ta cũng sẽ qua bên kia nhìn. Mang thương miêu đi nói lời từ biệt một hồi. Thương miêu cũng không phải thật không hiểu những này. Nó kỳ thực biết hai con mèo kia sống không lâu. Bí cảnh phá nát, hầu như là tất nhiên. Lần này, tam giới cường giả dốc toàn bộ lực lượng, chính là vì cướp đoạt hạt giống. Mất đi hạt giống, bí cảnh này há có thể không nát. Bí cảnh vừa vỡ, những hình chiếu này tự nhiên đều không thể tồn tại. Thương miêu đáp một tiếng, nằm úp sấp không lên tiếng nữa. Nhị Miêu Tam Miêu sắp chết rồi đây. Thương Miêu vẫn còn có chút thương cảm. Trong thiên địa này, liền nó một con mèo, một cái sống rồi mấy vạn năm mèo, đều chưa từng gặp qua cái khác sống rồi thật lâu mèo đây. Tụ, quát khẽ một tiếng vang lên, toàn bộ đường nối đều ở hơi rung động, từng sợi sức mạnh quy tắc từ trên người mọi người hiện lên. Đạo thụ khẽ quát một tiếng, cấp tốc quát lên, xin thú hoàng giáng lâm. Vào thời khắc này, trong đường nối, bùng nổ ra một cỗ mạnh mẽ ánh sáng, dường như laser, xuyên thủng đất trời. Thời khắc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng một màn. Thiên địa trong suốt lên, mà ở ngoài thiên địa trong suốt này, quay chung quanh 13 viên quả cầu ánh sáng. Giờ khắc này, chùm ánh sáng này nối thẳng một cái quả cầu ánh sáng. Dường như trước sợi rễ của đạo thụ nối liền trời đất. Liên tiếp 13 quan một dạng, thú hoàng một quan, tu la trường, một tiếng vang ầm ầm kêu to, một vệt sáng nối liền trời đất mà tới. Mà thời khắc này, trước không người trên tu la trường, bỗng nhiên hiện ra một bóng người. Thú hoàng xuất hiện rồi. Thú hoàng xuất hiện chớp mắt, nhìn về phía chùm sáng. Không do than nhẹ một tiếng, chậm rãi hướng bầu trời đi đến. Thời khắc này, phía sau tu la trường cũng chậm rãi bắt đầu tan vỡ. Tiêu tan, vẫn là đến rồi. Thú hoàng thở dài, trên người hơi thở dần dần trở nên mạnh mẽ. Đạp không mà đi, hướng trung ương quả cầu ánh sáng kia đi đến. Mà giờ khắc này, trung ương quả cầu ánh sáng bên kia hiện ra một cái đường nối trong suốt, thú hoàng dọc theo chùm sáng, từng bước một đi tới, nhìn như chậm chậm, trên thực tế tốc độ cực nhanh. Phương Bình bên này, Phương Bình còn đang dò xét vị trí cụ thể, đã mơ hồ cảm nhận được không gian điểm bạc nhược. Hắn giờ phút này, đang ở cẩn thận định vị, vì kế tiếp làm chuẩn bị. Liền như thế một hồi, thiên địa phá tan. Một bóng người chậm rãi hạ xuống. Phương Bình nhìn chăm chú nhìn lại, run lên trong lòng. Ta đi, thật mạnh, phá tám chứ. Thú hoàng không phải là mình một trưởng đập chết mặt hàng sao? Làm sao hiện tại mạnh như vậy? Phá tám mặc dù đối với so với mấy vị khác nhỏ yếu một ít, có thể trước nếu là thực lực này, Phương Bình sao có thể đập chết thú hoàng? Bất quá, rất nhanh Phương Bình xem hiểu một vài thứ. Trong thiên địa trong suốt, trong đó một cái chùm sáng đang ở tắt. Thú hoàng hình như hấp thu thú hoàng cửa ải kia sức mạnh, thậm chí bao gồm một ít sức mạnh quy tắc, mới có phá tám thực lực. Thú hoàng giáng lâm, đạo thụ mới vừa muốn mở miệng. Thú hoàng một mắt xem ra, ánh mắt như đao, không cần ngươi nhiều lời. Thú hoàng ngữ khí bá đạo, nhìn về phía thủy tinh đường nối, hình như ở nhớ lại cái gì, bỗng nhiên khẽ cười nói, thiên giới, thật nhiều năm, chưa từng đi thiên giới vừa nhìn, hôm nay, bổn hoàng đi xem tam giới này, không có quản bất luận người nào. Thú hoàng chắp hai tay sau lưng, hướng đường nối đạp bước đi đến, đi tới, bỗng nhiên than thở, côn bằng. Đối xử tử tế yêu tộc, yêu đế cơ thể hơi chấn động, rất nhanh, trầm giọng nói, ta sẽ, vậy thì không tiếc rồi. Ha ha ha, thiên đế, ngươi ở bên kia sao? Thú hoàng một tiếng cười to, đạp bước mà vào, hắn mới vừa tiến nhập đường nối, một tiếng vang ầm ầm, trong đường nối vô số lôi đình giáng lâm. Vô số hai tay cầm trong tay các loại binh khí, điên cuồng chém vào mà tới. Ngoài đường nối, người người sắc mặt nghiêm túc. Thật mạnh, vô số cái tay này, mỗi một cánh tay cầm trong tay binh khí đánh giết mà đến, e sợ đều có thể so với phá sáu một đòn. Đây không phải một cái hai cái, ít nhất hơn ngàn cánh tay. Chẳng trách phá chín đạo thủ cũng nói mình không chịu được nữa. Đạo thụ không chết, đều tính số may rồi. Gào, Thú hoàng đấm ra một quyền, quyền ảnh như long, tiếng rồng ngâm truyền ra, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, bốn phương tám hướng, lôi đình hủy diệt, bàn tay lớn tan vỡ. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Thú hoàng mỗi đi một bước, đều là vô số hai tay công kích, đều là lôi đình đánh giết. Phương Bình mọi người ánh mắt đều cực kỳ nghiêm nghị. Những thiên vương phá sáu kia, càng là trong lòng run sợ. Những cái tay này, chỉ là miễn cưỡng phá sáu mức độ. Đổi thành bọn họ một người tiến vào. Ba năm cái tay kia không có gì. Chính mình phá sáu, không đến nỗi ngay cả phá sáu một đòn đều không đón được. Mười kích trăm kích, đều có thể chống đỡ. Nhưng hiện tại, là 10 lần trăm lần vấn đề sao? Phía sau đoàn người, thiên cực kinh hồn bạt vía, xu thế và sức mạnh của công kích này, hắn ở trong phá sáu cũng đi rồi một đoạn dài rồi. Có thể để hắn đơn độc đi vào, thiên cực hoài nghi mình đi không tới 10 mét, mà lối đi này, dựa theo đạo thụ cách nói, e sợ có vạn mét, chẳng trách phá 9 đều đi không đi qua. Thú hoàng hình như nghĩ cấp tốc thông qua, nhưng mà, tốc độ càng nhanh, đối mặt bàn tay lớn càng nhiều. Ngươi không đi phía trước bàn tay lớn còn không xuất hiện, ngươi đi rồi phía trước, trước sau bàn tay lớn đều sẽ xuất hiện, càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy, thú hoàng đạo hình chiếu phá 8 này, e sợ chống không được quá lâu. Đạo thụ huynh, Phong giờ khắc này sắc mặt nghiêm túc, vừa quan sát, vừa thấp giọng nói, thú hoàng nếu là dừng lại ở tại chỗ, chậm rãi phai mờ tại chỗ sức mạnh quy tắc, liệu sẽ có càng an toàn một ít? Không đi về phía trước bàn tay lớn sẽ không xuất hiện, kia vẫn lưu lại ở tại chỗ, chậm rãi thanh lý đây. Đạo thụ lắc đầu, than thở, ta từng thử. Ngươi lưu tại chỗ sức mạnh quy tắc sẽ từ từ khôi phục, ngươi chỉ có thể tiếp tục mài xuống, kéo thời gian càng dài, ngươi càng là suy nhược, đến cuối cùng, ngươi e sợ đi còn không trước xa, mài rơi sức mạnh quy tắc, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Đạo thụ lại nói, chỉ có thể để sức mạnh quy tắc tiêu hao một ít, triệu hoán những hình chiếu hoàng giả này. Chính là vì tiêu hao lực lượng quy tắc của nơi này. Tiêu hao càng nhiều, chúng ta càng an toàn. Nếu như có thể tiêu hao 7 phần 10, chúng ta liên thủ, an toàn thông qua cũng không có vấn đề. 7 phần 10, mọi người nhíu mày, có thể tiêu hao nhiều như vậy sao? Thú hoàng giờ khắc này ở trong đường nối đại chiến. Một đường đi nhanh, nhưng muốn nói tiêu hao rất nhiều sức mạnh quy tắc. Vậy cũng không đến nỗi, thú hoàng, lúc này nhưng là phá 8 sức chiến đấu, nhưng mà, y nguyên vô pháp đi quá nhanh, đi quá xa, tất cả mọi người là tâm tình nghiêm nghị, chỗ này có thể không an toàn, hơi bất cẩn một chút, đều có vẫn lạc khả năng, tiếng nổ vang rền không ngừng, thú hoàng cũng là một đường quét ngang, bá đạo vô song, tiếng rồng ngâm không ngừng. Dần dần, thú hoàng hình như có chút hư nhược rồi. Vào thời khắc này, vang lên bên tai mọi người một tiếng thở dài. Giả, chung quy là giả. Tam giới, để ta lẫn liếc mắt nhìn. Quát to một tiếng vang lên. Sau một khắc, tất cả mọi người trước mắt đều hiện lên ra một cái che kín bầu trời cự long. Long, quá lớn rồi. Lớn đường nối hình như đều không chứa nổi rồi. Thời khắc này, ngoại giới, cửu trọng thiên ngoại, thú hoàng nhìn thấy rồi. Nhìn thấy bên trong đất trời, hiện lên một cái cự long. Không ngừng thú hoàng nhìn thấy. Thời khắc này, vô số người đều nhìn thấy rồi. Nhìn thấy cự long che kín bầu trời kia. Thú hoàng cau mày, tính toán một thoáng, biết đại khái là cái gì. Thở dài một tiếng, đón lấy, hừ lạnh một tiếng, âm thanh ở trong cửu trọng thiên vang vọng. Tính toán như thế cùng ta, tốt nhất không có quan hệ gì với chư vị. Không ai đáp lời, lúc này, cự long rít gào, Thần Long Chi Thương, ầm ầm, cự lực lớn vô cùng kia bỗng nhiên miệng phun hỏa diễm, thân thể cấp tốc đổ nát, tất cả sức mạnh hướng hỏa diễm hội tụ. Chiến, rít lên một tiếng, truyền khắp tứ phương, ầm ầm, lại là một tiếng kêu to truyền đến. Cự lượng trong chớp mắt biến mất, trước hiện ra đến tất cả hình ảnh đều biến mất, hình như không từng tồn tại. Trên biển, lão Trương chính xuất lĩnh đại quân, vây quét một nơi hải ngoại tiên đảo, bức bách đối phương giao ra hết thảy tài nguyên tu luyện. Giờ khắc này, cũng nhìn thấy màn này, Vương Kim Dương đứng ở một bên, cau mày nói, thú hoàng, lão Trương không cần hắn nói, cũng biết vừa mới là ai, thú hoàng chết rồi. Trương Đào ngưng lông mày, trước hình như là bá thiên đế, hiện tại lại là thú hoàng, cũng đã ánh xạ tam giới, nhìn vừa mới đối phương bạo phát sức mạnh, dù cho không cảm giác được, chỉ là hình chiếu, e sợ, có phá tám lực lượng chứ, có, lão Vương cũng là ánh mắt nghiêm nghị, trong bí cảnh, đều bắt đầu đến mức này sao? Phá tám đều chết trận rồi. Không quan tâm là người thật vẫn là phân thân. Phá tám chết trận, đại biểu trong bí cảnh tình huống không tính quá tốt, có lẽ đều đến cuối cùng đoạt bảo giai đoạn rồi. Làm sao bây giờ? Lão Vương nhìn về phía Trương Đào, trầm trọng nói, Phương Bình gần nhất không xuất hiện, khẳng định là đi vào rồi. Không phải vậy chuyện lớn như vậy, hắn sẽ không quản không hỏi. Hiện tại hắn ở trong đó, chú thần sứ cùng Trấn Thiên Vương tiền bối tuy rằng đều đi rồi, nhưng là, Trương Đào cũng là nặng vô cùng. Trong bí cảnh e sợ ra đại sự rồi. Giờ khắc này, khoảng cách hắn mang đội quét dọn tam giới, bất quá mới quá rồi nửa ngày mà thôi. Càn quét hải ngoại tiên đảo, cũng mới ba nhà, lẽ nào hiện tại đi thiên phần bên kia trợ giúp? Then chốt là, đi rồi cũng chưa chắc tìm được địa phương a. Trầm ngâm chốc lát, Trương Đào đều không thèm để ý vị kia nơm nớp lo sợ từ trong đảo đi ra đế tôn. Suy nghĩ một chút nói, nếu không ngươi ta đi thiên phần bên kia nhìn. Lần này tam giới cường giả hầu như đều đi rồi bên kia. Ta sợ nhân tộc sẽ lại lần nữa bị tứ phương vây giết. Ta lo lắng không phải cái này. Lão Vương thở dài nói, ta lo lắng chính là những hoàng giả kia. Liên tiếp hai vị hình chiếu hình như bị tiêu diệt, việc quan hệ hoàng giả, tịch diệt không nói, thú hoàng còn không tịch diệt, sẽ không chú ý bên kia sao? Cái khác không tịch diệt hoàng giả, sẽ không chú ý bên kia sao? Hoàng giả không thể dễ dàng rời đi cửu trọng thiên hoặc là bản nguyên. Có thể giới điểm không giống, bọn họ là có thể đi. Hả? Lão Trương ánh mắt chớp mắt nghiêm nghị lên, giới điểm, hoàng giả có thể đi. Lão Vương thấy hắn tỉnh ngộ, khẽ gật đầu, dù cho hoàng giả chân thân không vào được, cũng có thể ở bên ngoài thủ. Trước Phương Bình ra tay với nhân hoàng, những người khác không nói, nhân hoàng chân thân một đến, Phương Bình phiền phức lớn rồi. Lão Trương đầu đại nói, vậy làm sao bây giờ? Tiểu tử này liền yêu thích chạy loạn khắp nơi, để hắn trên địa cầu tu luyện, hắn còn không vui. Trương Đào chửi mát nói rồi vài câu, rất nhanh nói, nếu không chúng ta đi ngoài giới điểm tiếp ứng hắn. Trấn Thiên Vương bọn họ tuy rằng ở, nhưng không hẳn lo lắng hắn, dù cho hoàng giả không ra tay, liền hiện tại động tĩnh lớn như vậy, ta lo lắng những người khác cũng sẽ vây giết hắn. Lão Vương thấy hắn sốt ruột bận bịu hoảng, cười nói, gấp cũng vô dụng, cái tên này rất tinh minh, cũng chưa chắc sẽ gặp nguy hiểm. Nói là nói như vậy, lão Vương trầm ngâm một hồi vẫn là nói rằng, hiện tại tốt nhất vẫn là thu binh, không còn quét dọn tam giới, tập hợp cường giả, làm tốt bất cứ lúc nào tiếp viện chuẩn bị, để Lâm Tử, Long Biến các vị tiền bối đều đuổi tới. Bao quát Thiên Mộc, Công Quyên Tử, Thải Điệp những thánh nhân này, cũng đồng thời tập hợp, thời khắc mấu chốt, có thể đúng lúc ra tay tiếp viện. Trương Đào chửi mát nói, tiểu tử khốn kiếp này, xem náo nhiệt gì, hắn nếu là không đi, ta lần này trực tiếp thừa dịp không cường giả ở, càn quét tam giới, hắn nếu là ở, còn có thể liên thủ chém giết trưởng ấn sứ, dù cho không cướp đoạt địa quật, cũng có thể suy yếu địa quật thực lực. Đồ khốn kiếp, chỗ này làm sao nhanh như vậy liền phá, lúc này mới 2 ngày thời gian, hắn cũng là phiền muộn không gì sánh được, còn tưởng rằng chỗ này ít nhất có thể nhốt lại mọi người 10 ngày nửa tháng. Kết quả mới 2-3 ngày mà thôi. Lão Vương liếc mắt nhìn thiên phần phương hướng, bật hơi nói, không hẳn chỉ có 2-3 ngày, chỗ kia, thời không hỗn loạn, có lẽ quá khứ một quãng thời gian rồi. Chớ trì hoãn, mộ binh cường giả, chuẩn bị tiếp ứng đi. Lão Trương vẫn còn có chút đau lòng. Đương nhiên, tiếp ứng nhất định phải tiếp ứng. Hắn là đau lòng những tài nguyên kia. Càn quét 3 chỗ hải đảo, thu hoạch vô số thiên tài địa bảo. Dựa theo Lão Trương tính toán, những thứ đồ này đầy đủ hơn 1.000 người tu luyện tới cao phẩm cảnh rồi. Bây giờ cao phẩm cảnh tuy rằng không đáng giá, nhưng cũng chỉ là so ra. Tam giới sinh linh vô số, chân chính đi tới đỉnh cao nhất có bao nhiêu? Những lão cổ hủ kia, chết rồi vô số, trừ bỏ hiện tại trong bí cảnh những kia. Tam giới thêm vào nhân tộc đồng thời, lưu lại đỉnh cao nhất cảnh cũng không tới 200. Dù cho tính cả trong thiên phần, cũng sẽ không vượt qua 500. Tam giới mấy chục ngàn năm tích lũy, cũng là 500 vị đỉnh cao nhất cảnh trở lên cường giả. Này vẫn là không ít người khôi phục dẫn đến. Cao phẩm, rất yếu sao? Lão Trương ngược lại cảm thấy rất không sai. Thu hút to lớn, đáng tiếc, lo lắng Phương Bình tên kia sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại chỉ có thể kết thúc càn quét kế hoạch, tập hợp cường giả, tiện tay chuẩn bị tiếp viện. Lão Vương buồn cười nói, đừng ghi nhớ những món lợi cực nhỏ này, làm không tốt Phương Bình lần này mang về càng nhiều, hắn lần nào không phải thu hoạch tràn đầy. Nói là nói như vậy, có thể lần này cường giả đều qua rồi. Lão Trương khẽ lắc đầu, quên đi, cũng không hy vọng tiểu tử này mang cái gì trở về. An toàn trở về liền được. Trong bí cảnh, Phương Bình những người này đều là lay động rung động. Một hồi lâu, phía trước ánh sáng mới tiêu tan rồi. Thú Hoàng dưới một đòn liều mạng, một đòn đánh phụ cận 100 mét bên trong hết thảy sức mạnh quy tắc tán loạn. Mà Thú Hoàng cũng hoàn toàn biến mất rồi. Mọi người nhưng là trong lòng ngưng trọng. Phá 8A, dù cho Thú Hoàng hình chiếu chỉ có phá 1 cửa thực lực, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ rồi. Hiện tại đây, tất cả mọi người cẩn thận cảm ứng một phen. Thú Hoàng tiêu hao sức mạnh quy tắc, khả năng chỉ có 5% không tới. Này quá ít rồi, 5% sức mạnh quy tắc, liền dây dưa đến chết một vị phá 8, cũng thực tại đáng sợ. Phong những người này, mỗi người sắc mặt trầm trọng, nhìn về phía đạo thủ, Phong trầm giọng nói, lối đi này cũng quá nguy hiểm, thiên đế có phải là căn bản không chuẩn bị để chúng ta qua ải? Đây là người quá sao? Phá 8 liền như thế chết rồi. Tuy rằng chỉ là hình chiếu, nhưng mà cũng chứng minh đường nối nguy hiểm cỡ nào. Đạo thủ cũng là hơi nhíu mày, rất nhanh nói, Thú Hoàng dựa theo suy đoán của ta, hấp thu cửa ải lực lượng, ít nhất có thể phá 2 cửa, hẳn là có thể tiêu hao càng nhiều hơn một chút, hiện tại nhưng là yếu đi một ít, đây là sức mạnh tiêu hao có chút quá độ nguyên nhân. Ngoặc kép, mọi người lại lần nữa nhìn hướng về phía sau Phương Bình. Ngươi làm ra chuyện tốt. Phương Bình một mặt phiền muộn, tức giận nói, nhìn ta làm gì? Ta lại không làm sao Thú Hoàng. Thiếu tìm ta phiền phức. Nhanh lên một chút. Ta nhìn chỗ này sức mạnh quy tắc đang bổ sung. Đạo thụ cũng không tâm tình cùng hắn tính toán. sức mạnh quy tắc xác thực đang bổ sung. Thời gian dài không ai lại đi vượt ải. Sức mạnh quy tắc này rất nhanh sẽ tới đỉnh phong. Kế tiếp, ai? Mọi người thấy hướng đạo thủ. Kế tiếp đây, Phương Bình nhưng là hỏi. Có thể một lần triệu hoán nhiều vị sao? Ta nhìn từng cái trên. Dù cho tiêu hao không ít, có thể một cộng một hiệu quả vẫn là lớn hơn hai. Hai vị hoàng giả đồng thời, chiếu ứng lẫn nhau, ta nhìn khẳng định hiệu quả càng tốt hơn một chút. Đạo thụ trầm giọng nói, không thể không phòng, ta cũng biết, đồng thời triệu hoán, hiệu quả càng tốt hơn. Nhưng hiện tại, có chút cửa ải xuất hiện vấn đề. Một khi triệu hoán hai vị đều là phân thân, đều có phá chín lực lượng. Còn lại lời nói, hắn không nói rồi, mọi người nhưng là tim đập nhanh. Không sai, một cái cũng còn tốt điểm. Đạo thụ liên thủ với bọn họ, vẫn là có thể dễ dàng giải quyết đối phương. Có thể hai vị lời nói, một người đối kháng đạo thụ, một người cùng bọn họ giao chiến. Dù cho cuối cùng thắng rồi, bọn họ cũng phải người chết. Người chết, tự thân lại tiêu hao rất nhiều. Triệu hoán phân thân lại không thể tiêu hao mất sức mạnh quy tắc. Kia cửa ải này đừng nghĩ phá. Còn là một vị đến đây đi. Yêu đế cấp tốc nói. Dù cho chậm một chút, cũng phải ổn thỏa một ít. Mọi người gật đầu. Đạo thụ rất nhanh nói. Vậy kế tiếp triệu hoán bá thiên đế. Bá thiên đế trước bên kia xảy ra vấn đề. Bằng không bá thiên đế triệu hoán tới. E sợ có phá chín thực lực. Nói xong, hắn lại lần nữa nhìn về phía Phương Bình. Có chút uất ức, Phương Bình làm vỡ bá thiên đế hình chiếu. Sau đó bá thiên đế chỉ là quy tắc chế tạo. Không có trước cái kia càng có linh tính. Hơn nữa thực lực cũng có chút chiết khấu. Lại là Phương Bình làm ra chuyện tốt. Phương Bình chẳng muốn nhìn hắn. Tùy ý nói, bá thiên đế trước bị ta đánh chết. Bảo sức sống, cùng ta có cừu, ta không đi rồi. Ngoặc kép, trong lòng mọi người thầm mắng. Lại bị ngươi đánh chết rồi. Còn có ngươi không đánh chết sao? Phương Bình sở dĩ không đi, là bởi vì triệu hoán. Hình như cũng so sánh tiêu hao sức mạnh của mọi người. Không thấy thiên thực mấy người đến hiện tại còn không khôi phục đỉnh phong sao? Hắn không thể bảo đảm có người sẽ không nhân lúc này xuống tay với hắn. Tuy rằng hắn có thể cấp tốc khôi phục. Nam Hoàng, Đông Hoàng đều bị ta đánh chết quá. Bắc Hoàng, Tây Hoàng đều bị ta dao động quá. Chính các ngươi tùy ý triệu hoán. Tốt nhất đều đừng gọi ta. Linh Hoàng cũng là, nhìn thấy ta hận không thể giết rồi ta. Phương Bình bổ sung vài câu. Mọi người càng thêm mặt đen. Cái tên này làm ra thật không phải là người xử. Mọi người phá quan, cũng không gặp đánh chết ai. Làm sao đến ngươi liền không giống nhau rồi. Triệu hoán tiếp tục, lần này, triệu hoán chính là bá thiên đế. So sánh dại ra bá thiên đế, trừ bỏ nhìn thấy thiên cầu có chút gợn sóng ở ngoài. Nhìn thấy đầu sát đều không cái gì quá to lớn phản ứng. Phương Bình vừa nhìn. Trước còn cảm thấy nhìn thấy bá thiên đế bị nổ nát có chút đáng tiếc. Giờ khắc này nhưng là không hề gợn sóng. Này căn bản không phải bá thiên đế. Không cần thiết xem là bá thiên đế đối xử. Những người này, triệu hoán phân thân đi ra làm sao bây giờ? Những phân thân kia hiện tại đang làm gì thế? Phương Bình cũng là trong lòng tính toán lên. Những phân thân kia liền thật như vậy chờ bị triệu hoán mà đến. Chờ bị vây giết rơi. Không đơn giản như vậy đi. Ở hắn nghĩ những này thời điểm, dài giống như bá thiên đế người máy, đần độn nhảy vào đường nối, đều không cái gì tâm tình chập chờn, cũng không giống Tú Hoàng, vẫn cùng Côn Bằng giao lưu một câu. Vị này một đường quét ngang, rất nhanh bị sức mạnh quy tắc đánh nổ. Tất cả mọi người không quá to lớn phản ứng. Đều nhìn ra vị này bá thiên đế có chút vấn đề. Không có cái gì linh tính. Chết rồi đã chết rồi. Sức mạnh quy tắc lại lần nữa bị tiêu hao một ít, mà Phương Bình đã tìm tới đi về nhân gian điểm bạc nhược, nhưng là có chút kỳ quái. Mạc Vấn Kiếm từng tiến vào sao? Bằng không, hắn làm sao đánh xuyên qua đường nối? Liền ở hắn cẩn thận định vị thời điểm, bên tai truyền đến mọi người tiếng thảo luận, để hắn hơi chậm lại. Lần này triệu hoán chiến thiên đế làm sao? Đây là đạo thụ kiến nghị. Phương Bình không do nghĩ đến trước, ở cửa ải kia. Chiến thiên đế cuối cùng nói, phá quan, gặp một mặt, chiến thiên đế, muốn bị triệu hoán đến rồi. Phương Bình sắc mặt hơi chìm xuống, vị này nhưng là có linh trí, hơn nữa còn là lão vương kiếp trước thân, chính mình có muốn hay không làm chút gì. Nhị Miêu còn ở đó đây, Thương Miêu giờ khắc này đều từ trong trạng thái lười biếng đi ra, dựng thẳng lên lỗ tai, hình như đang nghe bọn hắn nói chuyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,